Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 174 Hợp Đạo. Huyền Ngư chẳng sợ lẻ loi một mình, cũng là một phương đại thế giới duy nhất thần minh, nàng một người. Liền đại biểu một phương thế lực, chỉ cần Huyền Ngư bất tử. Nàng vị trí đại thế giới liền không xem như chân chính tiêu vong, thông thiên dám can đảm đối nàng. Ra tay, đó là khiêu khích, đó là tuyên chiến, trở thành thánh nhân lúc sau. Chẳng sợ một cái thật nhỏ hành động, đến cuối cùng cũng có thể khiến cho một hồi gió lốc, vô luận là tôn nghiêm cũng hảo. Vẫn là ông ngoại an nguy cũng hảo. Huyền Ngư đều không thể cho phép hắn như thế làm càn, không phải sự tình gì đều có thể làm. Một khi ra tay, thế tất muốn trả giá đại giới. Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên là biết điểm này. Chẳng qua, Huyền Ngư đạo hữu có không xem ở chúng ta hai người mặt mũi thượng, đem việc này việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, trong lòng đem thiếu niên mắng cái máu chó phun đầu. Nhìn trước mặt như thế xa hoa đội hình, bọn họ ý đồ cứu lại, hai người cũng biết cái này để ý có thể nói vô lễ. Nhưng là không có biện pháp, sự tình đã là cái dạng này. Tổng nếu muốn biện pháp bổ cứu đi, chỉ cần ngươi đồng ý. Chúng ta huynh đệ hai người lập tức cùng ngươi liên thủ. Đem thông thiên bắt giữ. Hắn lần này thật sự thật quá đáng. Đạo Đức Thiên Tôn có thể nói là nhanh chóng quyết định, Huyền Ngư dương mắt. Ngươi có thể bắt trụ hắn một lần, ngươi có thể bảo đảm hắn lần sau tuyệt không tái phạm sao? Ngắn ngủn một câu, tức khắc đem Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bác bỏ á khẩu không trả lời được cái này. Bọn họ thật sự không được, trừ phi trực tiếp đem thông thiên diệt sát đường trường. Nếu không y theo hắn tính tình, nhất định không đạt mục đích thề không bỏ qua, cũng thật muốn cho bọn họ thân thủ giết thông thiên. Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại sao có thể làm được đến? Tầm thường trận pháp trấn áp, đối hắn căn bản chính là không dùng được, việc đã đến nước này. Đã không có khác đường lui, duy chiến mà thôi. Các ngươi hai cái sợ cái gì? Thân là đầu sỏ gây tội, thiếu niên một chút muốn nghĩ lại ý tứ đều không có. Chúng ta bên này hỗn độn chí bảo tuy rằng chỉ còn lại có một cái hỗn độn châu. Nhưng chúng ta chính là có 6 vị thánh nhân ở, vốn dĩ nghĩ một chọi một mình đấu. Kết quả không dự đoán được Huyền Ngư thế nhưng sẽ có nhiều như vậy hỗn độn chí bảo bàng thân, bổn. Thế giới 4 cái hỗn độn chí bảo, hỗn độn thanh liên, diều khai thiên cùng tạo hóa ngọc điệp bởi vì không chịu nổi khai thiên chi lực. Hoặc ngã xuống hoặc phân giải thành vô số tiểu kiện. Hiện tại đã là vô pháp cùng Huyền Ngư trong tay những cái đó bảo tồn hoàn hảo bảo vật chống. Lại, nhưng là không quan hệ, bọn họ còn có người có thể dùng, tuy rằng một chút ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng đều còn ở nhưng khống trong phạm vi, chuẩn đề cùng tiếp dẫn lập tức liền phải tới rồi. Bàn cổ đại thần vị trí tạm thời từ nhị ca ngươi trong tay hỗn độn châu thế thân. 7 đối 5, chúng ta sẽ không thua, nghĩ nghĩ. Thiếu niên nói, lại vô dụng, không phải còn có Ngọc Đế, Tây Vương Mẫu, cùng với đại ca ngươi hóa thân Thái Thượng Lão Quân này đó chuẩn thánh bổ khuyết đến nỗi dư lại. Đều là pháo hôi nhất lưu, căn bản là cắm không thượng thủ, không đề cập tới cũng thế, hắn chính là một chút nguy cơ cảm đều không có, nghe tam đệ một hơi liền. Đem bọn họ toàn cấp an bài. Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cảm thấy hảo một trận khí huyết cuồn cuộn. Thế cho nên mấy dục hộc máu, yên tâm hảo. Có quan hệ với chuyện này, ta nhất định xung phong, hắn chờ chính là cái này, thông thiên giáo chủ xoa tay hầm hè. Hưng phấn cơ hồ che giấu không được, cho dù ra vấn đề, ta dốc hết sức khiêng đó là việc này một quá. Ta cùng Nguyên Thủy nhất định phải phế ngươi tu vi. Những lời này. Đạo Đức Thiên Tôn cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới, thông thiên giáo chủ hồn không thèm để ý, về sau. Sự về sau lại nói, có thể kêu hắn thông thông khoái khoái đánh một hồi, liền tính là không cần này thánh nhân chi vị lại như thế nào. Biết được chiến tranh sắp bắt đầu thời điểm, Thái Thượng Lão Quân cả người đều là ngốc, hắn mới rời đi bao lâu. sự tình là như thế nào phát triển trở thành cái dạng này. Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu cũng vẻ mặt mờ mịt, trời giáng tai họa bất ngờ. Không ngoài như vậy, cảm nhận được bốn phía mãnh liệt sát khí. Cùng với bắt đầu chấn động tam giới, cái trán rơi xuống một giọt mồ hôi tới. Thái thượng lão quân hoang mang rối loạn nhìn về phía một bên sống chết mặc bay nữ hoa chuyện tới. Hiện giờ, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến vị này trên người, nữ hoa nương nương. Nữ hoa là trơ mắt nhìn xung đột thăng cấp, chuyện này từ thông thiên khơi mào không giả. Chính là, nếu có khả năng, ta thật không hy vọng cùng ngươi là địch, nàng thở dài, huyền ngư cường hãn. Nữ hoa chính là kiến thức quá, lúc trước cùng nàng chiến đấu khi. Huyền ngư còn muốn đồng thời phòng bị mặt khác hai người đánh lén. Dù vậy, thế nhưng cũng không rơi hạ phong, đơn đả độc đấu. Nữ hoa tự nhận không phải nàng đối thủ, càng không cần để nàng giết chết kia hai người sau. Tu vi lại hợp với phiên mấy phiên, hiện tại như thế nào? Đã là không thể suy đoán, Huyền Ngư cười một chút. Ta cũng giống nhau, đối với trước mặt cái này đem chính mình từ vũng bùn bên trong lôi ra tới bạn. Tốt, nàng đồng dạng khó có thể hạ sát thủ, chẳng qua trận doanh bất đồng. Trung quy là muốn binh nhung tương kiến, bất quá, tựa hồ cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Bốn mắt nhìn nhau, nữ hoa chậm rãi mở miệng. Không bằng thương lượng một chút, ngươi nếu không đem chiến trường đặt ở trên địa cầu, ta liền không tham chiến. Như thế nào? Thông Thiên đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nữ hoa ngươi, làm lơ hắn, Huyền Ngư nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, có thể các ngươi không nói điểm cái gì. Thiếu niên nhìn về phía chính mình hai cái ca ca, giây tiếp theo. Lại thấy hai cái ca ca không được gật đầu, Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn nhau. Liếc mắt một cái, vốn nên như thế, thật đánh lên tới. Huyền Ngư cũng sẽ không quản cái gì địa cầu không địa cầu, đánh ra chân hỏa nhi tới. Nhất chiêu đi xuống liền không có, so với thêm một cái tham chiến nhân viên. Vẫn là giữ lại mồi lửa nhất quan trọng, đa tạ, hai người chăm miệng một lời, nữ hoa xua xua tay. Cứ như vậy liền tính các ngươi thua, bị Huyền Ngư giết chết, thừa một mình ta, đủ rồi, nàng hơi hơi mỉm cười. Thái thượng lão quân đám người tức khắc ra đầu tê dại, như thế, Huyền Ngư ánh mắt một ngưng. Vậy đến đây đi, giọng nói rơi xuống nháy mắt, lục thần kích liền mang theo nàng biến mất không thấy. Hỗn độn thanh liên chờ nhanh chóng đổi kịp, vì phòng ngừa có người lại làm cái gì đánh lén. Bọn họ thuận tiện đem Tiết Định Sơn còn có Lâm Ánh Nguyệt cấp mang lên, có các loại pháp bảo thêm vào. Hai người ở vũ trụ sinh tồn dễ như trở bàn tay, chẳng qua. Sự tình vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này? Bọn họ liền nhớ rõ soát một đạo kim quang hiện lên. Lại sau đó ngoại tôn nữ tiểu muội liền sinh khí, đối diện rậm rạp đám người. Lại xem phía chính mình ít ỏi vài đạo thân ảnh. Quả thực hình thành tiên minh đối lập, Lâm Ánh Nguyệt đại khí nhi cũng không dám xuyễn, nhiều lời. Nhiều sai, lúc này, nàng cảm thấy chính mình chỉ cần bảo trì an tĩnh liền hảo, nói. Chính mình cũng coi như là khơi mào tranh chấp họa thủy đi. Lâm Ánh Nguyệt khổ chung mua vui tưởng, tiếp dẫn, chuẩn đề vận tốc ánh sáng đổi tới, vẫn luôn chờ bọn họ thương lượng hảo lúc sau. Nguyên bản ôm cánh tay lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó Huyền Ngư mới đưa tầm mắt dừng ở cầm đầu thiếu. Niên trên người, các ngươi trước ra chiêu đi, miễn cho nói ta khi dễ người, 7 đối 5 biến thành 6 đối 5. Không quan hệ, tuy rằng ưu thế không có như vậy lớn, nhưng là số lượng phương diện vẫn là nghiền áp, liên can chuẩn thánh chính là ở phía sau áp trận đâu. Lại thế nào cũng có chút sức chiến đấu, nhìn liền phàm nhân chi khu cũng không chịu vứt bỏ người. Thông Thiên giáo chủ nắm Chu Thiên kiếm tay đột nhiên buộc chặt. Ngươi không đem ngươi thần hồn giải phong. Hắn cố mà làm, ta có thể cho ngươi thời gian. Làm ngươi chuẩn bị một chút, không cần, Huyền Ngư vẻ mặt bình tĩnh. Đối phó các ngươi, như vậy đủ rồi, hỗn đàn. Cảm thấy chính mình bị mạo phạm tới rồi. Thiếu niên đầy người sát ý rốt cuộc che giấu không được. nháy mắt ngập trời dựng lên, hy vọng thực lực của ngươi có ngươi nói như vậy lợi hại không chút. Do dự, hắn giống như điện thiểm giống nhau. Bôn tập mà đến, tựa hồ lại tìm về lúc trước tắm máu chiến đấu hăng hái cảm giác. Lục thần kích toàn lực bùng nổ, hai người thực mau liền chiến ở cùng nhau, người mặc tăng bào chuẩn. Đề cung tiếp dẫn nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó sôi nổi tế ra thất bảo diệu thụ. Thêm vào thần sử, lục căn thanh tịnh trúc loại bảo vật 12 phẩm kim liên hộ thân. 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên thêm vào. 12 phẩm diệt thế hắc liên chủ công. 12 phẩm tịnh thế bạch liên tinh lọc. Hơn nữa rất nhiều bảo vật. Hỗn độn thanh liên trong lúc nhất thời. Thế nhưng cũng cùng hai người chiến cái ngang tay, đạo đức thiên tôn cùng nguyên thủy thiên tôn khó. Đối phó, chỉ có thể tận lực kéo dài. Phàm là lục thần kích cùng hỗn độn thanh liên có một người thủ thắng. Bên này liền nháy mắt có thể giảm bớt rất nhiều, hỗn độn châu cùng tạo hóa ngọc điệp một cái suất. Quỷ nhập thân, một cái tuyệt đối phòng ngự. Đạo đức thiên tôn cùng nguyên thủy thiên tôn trong lúc nhất thời đảo cũng không làm gì được dư lại. Cũng chỉ có huyền ngư bản nhân, liên can bị cưỡng chế tính kéo tới chuẩn thánh nhóm ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, không biết đến tột cùng có nên hay không thượng, ta khuyên các ngươi vẫn là ở nơi đó nhìn tương đối. Hảo, nói cách khác, khủng có tánh mạng chi nguy, huyền ngư lời này vừa ra. Vốn là không thế nào vui Tây Vương Mấu tức khắc liền nghỉ ngơi tâm tư, Ngọc Đế do dự một chút. Cũng đi theo buông xuống vũ khí, thánh nhân chi gian chiến đấu kết quả. Từ trước đến nay không phải bọn họ có thể quyết định, tuy rằng huyết tinh nơi ra tới liên can hỗn. Độn chí bảo so với đồng cấp tới muốn mạnh hơn như vậy một hai phân. Nhưng mấy cái thánh nhân cũng không phải ăn chay, dần dần. Trừ bỏ lục thần kích cái này xếp hạng đệ nhất, càng tỏa càng dũng chiến đấu cuồng bên ngoài. Hỗn độn thanh liên ba cái phụ trợ loại ở vài vị thánh nhân hợp lực vây công dưới. Không chịu khống chế hiển lộ ra xu hướng suy tàn, đã là cực hạn sao? Huyền ngư như suy tư gì, liền ở nàng tự hỏi gì đó thời điểm. Thông thiên giáo chủ đã là hoàn toàn hưng phấn lên, lại không lộ ra bài. Các ngươi đã có thể phải thua trước mặt này đem trường kích tuy mạnh. Nhưng còn không đủ để uy hiếp đến chính mình tánh mạng, hắn muốn càng nhiều càng nhiều. Đặc biệt là cái loại này du tẩu với sinh tử chi gian kích thích cảm. Là như thế làm người mê muội, ngươi xác định. Huyền ngữ ý vị không rõ, đạo đức thiên tôn cùng nguyên thủy thiên tôn không kịp ngăn cản. Liền nghe được tam đệ đương nhiên mở miệng. Đương nhiên. Lại một lần ngạnh kháng lục thần kích công kích lúc sau. Thông thiên giáo chủ không khỏi liếm liếm môi dưới. Có thủ đoạn gì, ngươi cứ việc dùng ra đến đây đi. Như ngươi mong muốn, giọng nói rơi xuống nháy mắt. Hỗn độn châu tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Cả người đột nhiên chấn động, nàng nên không phải là thường. Xong rồi, trước mặt mấy người này muốn xui xẻo, duy nhất cảm kích giả. Hỗn độn châu mắt lộ ra thương hại, giây tiếp theo. Năm cái nhan sắc khác nhau trái cây trống rỗng xuất hiện, cơ hồ là xuất hiện nháy mắt. Trước mắt này mù mịt vũ trụ liền cùng này sinh ra một chút cộng minh, vũ trụ thâm gia truyền đến chấn. Động, làm vài vị chuẩn thánh nháy mắt đứng thẳng không xong. Ngay cả thông thiên giáo chủ bọn họ, cũng đã chịu một chút ảnh hưởng, đây là... Nguyên thủy thiên tôn bản năng cảm thấy không ổn, giây tiếp theo. Hắn dự cảm ứng nghiệm, quy tắc, nhân quả, khái niệm ba cái đại đạo quả, cảnh giới, pháp tắc hai cái tiểu đạo quả, năm cái nói quả lẳng lặng nằm ở huyền ngư trong tay. Động cũng không dám động, không có biện pháp, ai làm huyền ngư lúc trước để lại cho bọn họ ấn tượng quá mức khắc sâu, lục thần kích bọn họ bốn. Cái đã là thánh nhân chi cảnh. Khoảng cách càng cao trình tự, cũng chỉ kém một bước mà thôi, nếu dung hợp nói quả. Đó là mặt khác một phen thiên địa, huyền ngư gằn từng chữ một. Giống như búa tạ đánh ở mọi người trong lòng, cũng chính là các ngươi trong miệng. Hóa thân hợp đạo ta bổn vô tình sử dụng, bất quá hiện tại sao? Các vị, ta liền không khách khí. Đạo đức thiên tôn, ngoặc kép, nguyên thủy thiên tôn, ngoặc kép, chuẩn đề, tiếp dẫn. Ngoặc kép, quả nhiên, chính mình không tham chiến quyết định là chính xác, quỷ biết nàng còn có thể móc ra thứ gì. Tới, huống chi, lúc trước cùng chính mình giao thủ thời điểm, bạn tốt liền đã có đứng đầu thánh nhân thực lực, lại lần nữa dung hợp đều là thánh nhân đỉnh hai cái. Địch nhân lúc sau, nàng thật sự, còn dừng lại ở thánh nhân chi cảnh sao? Không chiếm được đáp án liền không cần tiếp tục thâm tưởng. Thu hồi chính mình nhìn trộm ánh mắt, nữ hoa nhàn nhã uống một ngụm trước mặt trà nóng ân. Trận chiến đấu này kết quả đã thực rõ ràng. Hết chương.